Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 451, con người nếu có thể kiểm soát trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên nhìn cảnh trước mặt, thầm kêu trong lòng, cô nương à, cẩn thận chút. Nàng vội vàng bước tới định ngăn lại, nhưng Ôn Tương đã nhanh hơn, đứng chắn trước mặt Giang Phong, ngẩng cao đầu, nói từng lời từng chữ rõ ràng. Người nghĩ ta muốn thích ngươi sao? Không biết nói chuyện. Tính tình lại lạnh nhạt, cả ngày trông như một khúc gỗ. Gả cho ngươi, lớn là xui xẻo tám đời. Giang Phong vốn không phải người đại tân, vẻ mặt khi không cười đã đủ khiến người ta e dè. Đôi nét ngũ quan sắc lạnh, ánh mắt mang khí chất cương nghị, khiến người đối diện vô thức sinh ra sợ hãi. Lúc này, đồng tử hắn hơi co lại, cố nhịn cơn giận, như muốn nói rõ. Những lời này thật sự khiến hắn bực bội, nhưng Ôn Tương chẳng sợ. Nàng ngẩng đầu, vung cằm lên thách thức. Giang Phong, nghe rõ đây. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không thích ngươi nữa. Thế thì tốt quá. Giang Phong bật cười nhạt, phất tay áo, quay người bỏ đi. Ôn Tương cắn chặt môi, chờ bóng lưng hắn khuất hẳn mới để nước mắt rơi xuống. Cao Ngọc Uyên đứng nhìn, trong lòng rối như tơ vò. Có lẽ mình đã làm chuyện không đúng rồi. Nàng bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai Ôn Tương, an ủi. Ép buộc chẳng bao giờ có kết quả tốt, người như hắn đầy khuyết điểm, không đáng để chúng ta bận tâm. Đôi mắt Ôn Tương phủ một tầng hơi nước, ánh nhìn trĩu nặng buồn bã dừng trên Cao Ngọc Uyên, nàng thở dài. À Uyên, con người nếu có thể kiểm soát trái tim mình thì tốt biết mấy. Nếu có thể, dù chết ta cũng không muốn thích hắn. Nói đến đây, nàng cảm thấy nỗi đau buồn trong lòng như con đê bị phá, nước lũ cuồn cuộn tràn qua. Cuốn phăng cả những oán hận chất chứa bấy lâu. Nói không thích là thực sự không thích được sao? Không, chỉ là thứ tình cảm đó đã hóa thành tảng đá chìm sâu trong đáy lòng, nặng nề mà dai dẳng. Cao Ngọc Uyên vỗ nhẹ lưng nàng, không nhiều lời, chỉ dịu dàng nói. Ta vốn muốn giữ ngươi lại thêm một ngày, trò chuyện đôi ba câu. Nhưng thôi, để ta sắp xếp người đưa ngươi về. Ôn Tương lau nước mắt, thì thầm, đúng là nên về rồi. Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên, hoảng hốt hỏi, Ôn Tương, ngươi không định làm gì dại dột đấy chứ? Ngươi nghĩ gì vậy? Ôn Tương bật cười, ta đâu ngu mốc tới mức vì hắn mà sống chết. Phụ mẫu ta chỉ có một đứa con gái là ta, dù ta có nghĩ đến cái chết cả trăm lần, ngàn lần, cũng phải đợi lo cho họ chu toàn mới được. Chỉ nửa canh giờ sau, cả Ôn gia đã thu dọn hành lý, từ biệt Vương Phi, quay về Quỷ Y Đường. La Ma Ma đưa tiễn họ về. Sau đó về phủ thở dài liên tục. Các nha hoàn lớn nhỏ thấy vậy đều chạy tới an ủi. Cao Ngọc Uyên chẳng nói gì, bởi nàng hiểu, hôn nhân vốn là sợi dây mà Nguyệt Lão âm thầm nắm giữ. Dù là ai, cũng không thoát khỏi hai chữ, duyên phận. Trong thư phòng, Tôn Tiêu hít một hơi thật sâu, dùng cái giọng líu ríu khó khăn của mình nói. Vương gia, cái tên họ Tiền ở binh bộ kia thật quá đáng, ta muốn lôi hắn ra chém thành tám khúc mới hả giận. Trình Tiềm liếc hắn một cái, lạnh nhạt bảo, đã làm tướng, hành sự nên điềm tĩnh một chút, làm người có chút bản lĩnh được không? Tôn Tiêu vốn ít chữ, lại thêm tính nóng này. Trình Tiềm thì ngược lại, vừa đọc sách giỏi vừa đánh giặc giỏi. Trong mắt Tôn Tiêu, ngoài Vương Gia Gia, người đáng phục nhất là Trình Tiềm. Bị mắng, Tôn Tiêu không nhảy dựng lên mà chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng. Trình Tiềm nhíu mày nói, không nhắc đến tên họ Tiền kia nữa. Vương gia, ta muốn bẩm báo một chuyện lạ ở vùng Tây mà ta đóng giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ gật đầu, nói đi. Trình Tiềm bắt đầu thuật lại, tuy không phải chuyện lớn, nhưng lại rất kỳ quái. Ở vùng hắn trấn thủ, có người bỏ giá rất cao để phối giống ngựa hoang. Vùng Tây Bắc vốn chuộng chăn thả, ngựa, bò, dê là tài sản quý giá nhất của mỗi hộ gia đình. Nhìn gia súc trong nhà nhiều hay ít là có thể đoán được sự giàu sang của họ. Đám gia súc này cũng phân thành gia thuần và hoang dã. Gia súc thuần dễ bảo, khó đi lạc. Còn gia súc hoang tuy khỏe mạnh nhưng khó thuần phục, nuôi lớn một chút lại hay bỏ trốn. Người thường chẳng bao giờ để gia súc nhà mình giao phối với loại hoang dã. Người ta nếu dùng bò hoặc dê hoang phối giống, ta cũng chẳng để tâm. Nhưng đây lại là ngựa. Trình Tiềm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ gật đầu, đã phát hiện ra điều lạ, với tính cách của người chắc chắn đã tra xét kỹ càng. Vậy tìm ra được gì rồi? Đúng là vương gia hiểu ta. Trình Tiềm giãn đôi mày, nói. Ta đã âm thầm quan sát, phát hiện những con ngựa được dùng để phối giống đều hoang dã vô cùng, mạnh mẽ dữ dằn. Có khi cần đến 3-4 người khỏe mạnh mới giữ nổi. Những con ngựa cái mà bọn họ bỏ tiền ra để phối giống cũng đều được chọn lọc kỹ càng. Những con ngựa cái mang thai rồi, ngựa con sinh ra thuộc về ai? Lý Cẩm Dạ hỏi, hỏi hay lắm. Trình Tiềm gãi đầu, đáp, điều kỳ lạ là ở đây, những kẻ đó bỏ tiền ra phối giống, nhưng lại chỉ để phối với ngựa đực, xong xuôi thì rời đi, ngựa cái vẫn ở lại với dân chăn nuôi. Chẳng phải là bỏ tiền ra làm ăn lỗ vốn sao? Nghe vậy, gương mặt Lý Cẩm Dạ thoáng hiện vẻ sắc bén. Thương vụ này hoàn toàn không lỗ, ngựa nuôi đến 3-4 tuổi, con nào tính khí hiền lành thì giữ lại, con nào hung dữ thì chạy mất. Nhưng nếu có kẻ gom hết những con ngựa này về, thuần hóa thành chiến mã, thì đây là cách kiếm lời gấp bội. Đôi mắt Trình Tiềm bỗng chốc sáng rực, tim đập dồn dập. Vương gia, ý người là, bọn hung nô? Lý Cẩm Dạ gật đầu, phía tây nước Đại Tân ta, mối đe dọa lớn nhất vẫn là hung nô. Lần trước Hoàng thượng xử tử sứ giả hung nô, khiến họ mất hết thể diện. Nếu là ta, chắc chắn sẽ nuôi hận trong lòng. Mà chiến mã là yếu tố quyết định thắng bại trong một trận chiến. Nếu thực sự là họ, thì vài năm nữa, Đại Tân ta khó tránh khỏi một trận đại chiến. Vậy, chúng ta nên làm gì? Trình Tiềm hoảng hốt hỏi. Có cần tấu lên Hoàng thượng không? Tôn Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Những chuyện không có chứng cứ thế này, vương gia tin, nhưng người khác có tin không? Cái tên họ Tiền kia chắc chắn sẽ nói, đám quân Tây Bắc các ngươi lại tìm cớ lừa lấy quân lương từ tay ta. Móc lửng chấm, Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một lát rồi nói. Tôn Tiêu nói đúng, việc này tạm thời giấu kín đi đã. Vương gia, Trình Tiềm đỏ hoe mắt. Ngươi đừng vội, Lý Cẩm Dạ xua tay, đáp. Hung nô dùng cách này để phối giống, ta cũng có thể làm vậy. Không những thế, ta còn phải làm trước bọn chúng, thuần hóa tất cả ngựa hoang. Đừng quên, những người chăn nuôi này đều sống trong lãnh thổ Đại Tân ta. Ồ, phải rồi. Trình Tiềm vỗ trán, kêu lên, sao ta lại không nghĩ đến điều đó nhỉ? Không chỉ vậy, quân Tây Bắc của ngươi phải duy trì huấn luyện mỗi ngày, không được lơi là. Lý Cẩm Dạ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, lạnh nhạt nói. Điều này còn hiệu quả hơn là tấu trình lên đám văn thần võ tướng chưa từng ra trận kia. Ánh mắt Trình Tiềm tràn đầy kính nể, dõi theo bóng lưng người đàn ông đứng bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đóng quân ở cửa ải phía Tây suốt 1 năm rưỡi, tận mắt chứng kiến bao nỗi khổ của dân chúng. Đại Tân thoạt nhìn thì phồn vinh thịnh vượng, nhưng thực ra đã như cành khô trước gió. Nếu Lý Cẩm Dạ có thể nắm quyền cao, quốc gia này hẳn sẽ được cứu vãn. Còn nếu đó là Phúc Vương hay đám vương gia chỉ quen sống trong nhung lụa, thì ngày tàn chẳng còn xa. Lý Cẩm Dạ quay người lại, bình tĩnh nói, sau Tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng sẽ lập tức cho người điều tra chuyện ở thành Lương Châu. Trình Tiềm, Lương Châu thuộc phạm vi quản lý của ngươi, phải để tâm nhiều hơn. Trình Tiềm gật đầu, qua rằm tháng giêng, triều đình mở lại, ta sẽ lập tức tấu xin trở về phía Tây. Đúng lúc này, Tôn Tiêu bất ngờ đứng lên, chắp tay thi lễ với Lý Cẩm Dạ, nghiêm giọng. Vương gia, trận chiến thành Lương Châu năm đó, ngài bệnh chưa khỏi đã vội đi Nam Cương. Có một việc, lão Tôn ta luôn giấu trong lòng, chưa từng dám hỏi. Người muốn hỏi gì? Người cứu chúng ta năm đó, rốt cuộc là ai? Vương gia, ngài có biết không? Cách chương.